Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yếu, nhưng thực lực của bọn họ cũng không yếu. Bây giờ, những tu sĩ Bao gia này tuy rằng tổn thất 3 người, nhưng cũng không có bị đả kích mang tính hủy diệt, thực lực của bọn họ vẫn là cực kỳ cường đại. Nếu như bước bọn họ vào tuyệt lộ, bọn họ rất có thể sẽ được ăn cả ngã về không, liều chết chiến một trận, như vậy tới nay, tổn thất cũng là vô cùng to lớn. Cái gọi là giặc cùng chứa đuổi, chính là đạo lý như vậy. Giết chết tu sĩ Bao gia cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, cho nên hoàn toàn không cần thiết liều chết đánh một trận. Nhưng tu sĩ khác, đối với cái này vẫn là không quá hiểu biết, đặc biệt Chu Bức, hắn cho rằng bây giờ ưu thế to lớn. Thật chứ, một tu sĩ của Bao gia trầm giọng nói. Tại hạ nói chuyện, tự nhiên là thật, chúng ta cùng Bao gia đạo hữu cũng không có thâm cừu đại hận quá nhiều, cho nên chư vị đạo hữu yên tâm rời đi, cuộc chiến hôm nay, vốn không nên phát sinh, là Bao gia các ngươi đạt được tin tức sai lầm, mà chúng ta cũng là vì tự vệ mà thôi. Cuộc chiến hôm nay, nếu các ngươi tiếp tục kiên trì, những tu sĩ cảnh giới linh tôn của Bao gia này, chỉ sợ đều sẽ vẫn lạc ở nơi đây, đến lúc đó, Bao gia các ngươi còn có thể tiếp tục tồn tại ở trên Thiên Noãn đảo sao? Vãn bối các ngươi, còn có cơ hội sinh tồn ở phương hải vực này. Tu sĩ Bao gia nghe vậy, trong lòng cũng không khỏi suy tư việc này. Bọn họ vốn chiếm ưu thế thật lớn, chỉ cần lôi kéo vài tên tu sĩ, liền có thể không tổn hao gì chiến thắng. Nhưng không ngờ, hôm nay khiến bọn họ thất vọng, tổn thất lớn như thế không nói, còn là cái gì cũng không đạt được. Đương nhiên, kịp thời ngăn tổn hại, cũng là chuyện vô cùng cần thiết, kiên trì, chỉ sợ bọn họ cũng không có bất kỳ kết quả tốt gì. Được, cứ dựa theo lời đạo hữu nói, đạo hữu thả chúng ta rời khỏi, chúng ta lập tức biến mất khỏi nơi này. Tu sĩ Bao gia nói, rất nhanh, trận pháp chậm rãi mở ra, một gã tu sĩ Bao gia lập tức chạy trốn ra, cùng lúc đó, trận pháp chậm rãi đóng lại. Có hai tu sĩ Bao gia phản ứng không đủ nhanh, căn bản không kịp lao ra. Dù sao phía trước còn có tu sĩ khác, bọn họ bị ngăn ở phía sau trận pháp. Sau khi trận pháp đóng lại lần nữa, trên mặt hai người này lộ ra vẻ tuyệt vọng. Người người nói không giữ lời. Giết, Huyễn Ngọc hô to một tiếng, tu sĩ còn lại cũng không chút do dự chạy vội đi. Bọn họ nhiều tu sĩ như vậy, đối mặt hai gã linh tôn cảnh, cho dù là thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng lật trời. Giết hai người bọn họ, túi trữ vật tự nhiên thuộc về mình, tất cả mọi người không kịp chờ đợi xông lên. Trong khoảnh khắc, hai người này bị giết chết dưới sự vây công của mọi người. Bây giờ, tu sĩ bên ngoài Bao gia chỉ còn lại 7 người, tuy rằng thực lực vẫn vô cùng cường đại, nhưng bọn họ đối mặt với đám tu sĩ này, đã không có phần thắng gì. Đạo hữu mưu kế, ha ha ha ha ha ha, Chu Bức cười nói, thập phần cao hứng. Kỳ thật vừa rồi thả Bao gia đi cũng không phải lựa chọn tốt nhất, nhìn như giải trừ nguy cơ, nhưng nếu Bao gia ở bên ngoài tiếp tục bố trí trận pháp vây quanh, tùy thời đánh lén cũng có khả năng. Một khi ra tới bên ngoài và mở rộng phạm vi, đám tu sĩ này rất có thể sẽ chạy trốn tứ tán, đương nhiên cũng có mấy người có thể chạy thoát, thế nhưng khả năng cao là từng bộ phận bị tiêu diệt. Bao gia bây giờ như chó nhà có tang, trong lòng bọn họ khẳng định hoảng sợ sợ, hẳn là không dám tái chiến. Rất nhanh, hỏa quy khôi phục lại như lúc ban đầu, Cổ Vân lại lần nữa bị ngọn lửa bao phủ, càng thêm thần bí. Trong quá trình trận chiến này, tuy rằng Cổ Vân cũng không có ra tay, nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng, nếu không có Cổ Vân, phần thắng của bọn họ cực nhỏ, bây giờ chém giết 5 tên tu sĩ cảnh giới linh tôn của Bao gia, có thể nói là đại hoạch toàn thắng. May mắn có đạo hữu, chúng ta mới có thể sống sót, đa tạ đạo hữu. Chu Bức cung kính nói, giờ phút này hắn xuất phát từ nội tâm tôn trọng. Những tu sĩ khác cũng đều cực kỳ cung kính hành lễ. Các vị đạo hữu, mặc dù trận chiến này đã gần kết thúc, nhưng ta tin tưởng, người của Bao gia sẽ không từ bỏ ý đồ, chư vị ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày. Ý đạo hữu là, Chu Bức hơi kinh ngạc, hắn lo lắng Cổ Vân hạn chế tự do của mọi người, khiến mọi người bất mãn. Đạo hữu nói không sai, ta nguyện ý lưu lại, thông đạo động phủ này ra ngoài chỉ có một cái, Bao gia rất có khả năng sẽ bố trí trận pháp, chờ cơ hội trả thù. Lúc này ra ngoài, chắc chắn trúng kế. Huyễn Ngọc đạo, Cổ Vân muốn ở lại tất nhiên cũng có nguyên nhân, các đệ tử của Cổ Vân hoàn toàn đi theo sư tôn, không vội vã rời đi. Nhưng nếu tu sĩ khác rời đi, tất nhiên thực lực của bọn họ sẽ yếu đi rất nhiều, một khi tu sĩ Bao gia trở về nơi đây, tất nhiên sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn. Hơn nữa bọn họ rất có thể giống như lời Huyễn Ngọc nói, trên đường bị đánh lén. Đạo hữu nói rất đúng, chúng ta đã cùng trải qua sinh tử, hẳn là càng thêm tín nhiệm mới phải. Chu mỗ ta nguyện ý kết bạn nhiều một chút với chư vị, ngày sau có cần trợ giúp gì, Chu Bức ta tuyệt đối không nói hai lời. Chu Bức trầm giọng nói, nơi này có rất nhiều động phủ, chư vị có thể tự mình lựa chọn, ta đề nghị ở chỗ này chờ đợi một đoạn thời gian rồi rời đi. Đương nhiên nếu là thật sự có đạo hữu không sợ chết, hiện tại liền dám rời đi, như vậy tại hạ cũng sẽ mở trận pháp ra, tuyệt đối không hai lời. Sau khi nói xong, Cổ Vân trực tiếp rời đi. Đám người Huyễn Ngọc cũng đi theo phía sau Cổ Vân, bắt đầu tìm kiếm động phủ của mình. Những tu sĩ khác thấy vậy cũng không cần nhiều lời, động phủ nơi đây đích thật là một địa phương không tệ, ở chỗ này tu luyện cũng không phải là vấn đề gì lớn. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là, đám tu sĩ này cũng không muốn mạo hiểm, dù sao ra ngoài có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại vấn đề duy nhất hắn lo lắng là Bao Gia có khả năng chiêu mộ càng nhiều tu sĩ đến vây công bọn họ. Nhưng có trận pháp này tồn tại, tu sĩ Bao Gia hẳn là rất khó tiến vào. Căn cứ Cổ Vân phỏng đoán, muốn đột phá trận pháp này, ít nhất cần 100 tên tu sĩ cảnh giới linh tôn, Bao Gia gần như không có khả năng tụ tập nhiều tu sĩ như vậy. Hơn nữa, Bao Gia nhiều tu sĩ cảnh giới linh tôn như vậy, cũng không có khả năng ở lại chỗ này lâu dài, dù sao ở trên hải vực này, tu luyện cũng cực kỳ bất tiện, trong gia tộc thiếu quản lý cũng dễ dàng xảy ra vấn đề. Nơi đây có linh lực đặc thù ẩn chứa phong phú, Cổ Vân cũng không vội rời đi. Bốn đệ tử của Cổ Vân cũng đạt được không ít bảo vật cùng túi trữ vật, ở đây tu luyện cũng không thành vấn đề. Vận khí tốt một chút, nói không chừng mấy người đều có thể tiến giai cảnh giới linh tôn trung kỳ. Theo loại linh lực đặc thù này phun trào, Cổ Vân cảm giác được linh thể của mình có biến hóa hoàn toàn mới, ngón tay của hắn vậy mà có thể hơi rung động, đây tuyệt đối là kinh hỉ to lớn. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn chú ý tới, liên hệ với không gian hỗn độn hảo vũ cũng trở nên lỏng lẻo. Điều này khiến Cổ Vân vô cùng hưng phấn, chỉ cần có thể kết nối với hỗn độn hảo vũ tìm được thần vương, thì có thể giải quyết được vấn đề mà mình gặp phải. Bên trong hỗn độn hảo vũ có một lượng bảo vật vô cùng lớn, cũng hoàn toàn có thể khiến thực lực của Cổ Vân tăng lên, khiến thực lực của các đệ tử của Cổ Vân tăng mạnh, tiến tới có thể đảm bảo sự an toàn của Cổ Vân tốt hơn. Chương 1792, tân đệ tử mới đệ tử, thời gian nhoáng một cái, 2 năm trôi qua, chuyện các tu sĩ lo lắng cũng chưa xảy ra. Trong 2 năm này, các tu sĩ đều ở trong động phủ này toàn tâm tu luyện. Mà thực lực của 4 đệ tử Cổ Vân tăng vọt, dưới sự chỉ điểm của Cổ Vân, 4 người này toàn bộ đều đạt tới cảnh giới linh tôn trung kỳ. Đến lúc này, bọn họ cũng không thèm để ý đám người Chu Bức có biết quan hệ của bọn họ hay không. Mà trong thời gian 2 năm này, Cổ Vân thu hoạch được lượng lớn linh lực đặc thù, hắn đã có thể thoáng nhúc nhích cánh tay, tuy rằng vẫn không cách nào hoạt động giống như người bình thường, nhưng đã coi như là tiến bộ rất lớn. Đối với loại tiến bộ này, Cổ Vân cũng vô cùng mừng rỡ, chỉ cần hắn thu hoạch được lượng lớn linh lực, cuối cùng có một ngày, Cổ Vân có thể khôi phục như lúc ban đầu. Trong thời gian này, có thể tốn hao thời gian và cái giá phải trả rất lớn, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, đều là hoàn toàn có thể chờ đợi. Cổ Vân thọ nguyên lâu dài, mấy ngàn năm cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sư tôn, Chu Bức tới bái phỏng, xem ra, bọn họ ở chỗ này chờ không nổi nữa, dự định rời khỏi nơi này. Huyễn Ngọc cung kính nói, để bọn họ đi, Cổ Vân khởi động trận pháp, đại trận phong bế 2 năm được hoàn toàn mở ra. Không bao lâu sau, Huyễn Ngọc lại trở về, tiếp tục nói. Nhóm Chu Bức ở bên ngoài muốn cáo biệt sư tôn. Giờ phút này, trong lòng Chu Bức thập phần rung động. 4 người Huyễn Ngọc, Mao Thông, vậy mà toàn bộ tiến giai cảnh giới linh tôn trung kỳ, loại tốc độ tu luyện này, hoàn toàn chính xác khiến người ta không thể tưởng tượng. Hắn cẩn thận nhớ lại. Rốt cuộc phát hiện một ít manh mối, từ các loại chi tiết đến xem, 4 người bọn họ, bao gồm Cổ Vân, hẳn là quen biết. Bất kể là vừa mới quen biết hay là từ bọn họ ra tay công kích Bao Gia, điều này đã nói rõ liên hệ giữa bọn họ là cực kỳ mật thiết, đối với Cổ Vân cũng cực kỳ cung kính. Nếu chỉ có một người tiến giai cảnh giới linh tôn trung kỳ, cũng có thể hiểu được, dù sao ở loại địa phương này cũng có khả năng đột phá. Nhưng 4 người đồng thời đột phá, liền khiến người ta kinh thán. Một mặt khác, Chu Bức muốn gặp Cổ Vân, cũng không phải là những chuyện kể trên, hắn cho rằng Cổ Vân tuyệt đối là tu sĩ thực lực cực mạnh, địa vị không nhỏ, lần này nếu là không có Cổ Vân, chỉ sợ hắn đã chết ở chỗ này. Không đơn thuần là Chu Bức nghĩ như vậy, tu sĩ khác cũng đều nghĩ như vậy. Cho nên sau khi Cổ Vân mở ra trận pháp, bọn họ cũng không tự rời đi, mà là muốn bái kiến Cổ Vân. Rất nhanh, Chu Bức đã nhận được thông báo của Huyễn Ngọc để bọn họ tiến đến động phủ của Cổ Vân. Bái kiến đạo hữu, đám người Chu Bức cung kính hành lễ. Động phủ này bình thường, mà Cổ Vân vẫn giống năm đó nhìn thấy, toàn thân bị hồng quang bao phủ, hỏa quy cũng không có biến hóa gì đặc biệt. Đạo hữu không cần khách khí, không biết chư vị đạo hữu tìm ta có chuyện gì. Cổ Vân nói, chúng ta đến bái kiến đạo hữu là muốn hỏi một chút đạo hữu có kế hoạch gì, đối với ân cứu mạng của đạo hữu, chúng ta sẽ không quên. Chu Bức vội vàng nói, chỉ là việc nhỏ, không cần để ý, chúng ta ra ngoài tầm bảo, gặp được loại chuyện này, tự nhiên hợp tác. Hôm nay ta đã mở trận pháp ra, thời gian dài như vậy, tu sĩ bao ra đánh lén bên ngoài khả năng không lớn, các đạo hữu có thể tùy ý rời khỏi. Cổ Vân nói, vậy đạo hữu đâu, không định rời đi sao? Chu Bức có chút nghi hoặc, linh lực nơi này sắp bị Cổ Vân tiêu hao hết, nhưng Cổ Vân cũng không muốn lãng phí, dù sao tìm kiếm một nơi như thế này cũng không dễ dàng, cho nên dự định ở chỗ này định cư thêm một đoạn thời gian. Động phủ nơi đây không tệ, phi thường thích hợp tu luyện, ta dự định ở chỗ này một đoạn thời gian. Cổ Vân nói, Chu Bức thấy vậy, cũng không hỏi nhiều nữa, nhưng để hắn ở lại chỗ này, Chu Bức có chút không thể ở lại được nữa. Dù sao nơi này cũng không phải động phủ của mình, bế quan tu luyện, cũng cần chuẩn bị rất nhiều bảo vật cùng đan dược, như vậy trống rỗng bế quan thu hoạch không lớn. Đạo hữu, nếu như có một ngày ngươi trở lại Thiên Noãn đảo, nhất định phải thông báo tại hạ chuẩn bị tốt linh tử, đón gió cho ngươi. Nhất định, rất nhanh, sau khi đám người Chu Bức bái biệt, phi độn mà đi. Nhưng hai vị tu sĩ như Vân như Nguyệt vẫn ở lại, các nàng không nói một lời, đứng ở trong động phủ của Cổ Vân. Hai vị đạo hữu, nếu các ngươi không có chuyện gì khác, có thể rời khỏi nơi này. Huyễn Ngọc chắp tay nói, chúng ta cũng không phải ngoại nhân, dù sao chúng ta đã trải qua sinh tử, mong rằng tiền bối có thể chỉ điểm cho hai tỷ muội chúng ta tu luyện. Như Vân cung kính nói, Huyễn Ngọc nghe vậy, ngược lại là sững sờ, hắn không nghĩ tới, Như Vân sẽ nói ra lời này. Đúng vào lúc này, Cổ Vân cười nói, hai người các ngươi thật sự thông minh, từ lúc vừa mới bắt đầu ta đã nhìn ra hai người các ngươi không giống những người khác lắm. Nhưng hai người các ngươi muốn ta chỉ điểm một chút cũng không sao, chỉ là muốn bái nhập môn hạ của ta, không biết hai người các ngươi có bằng lòng hay không. Như Vân và Như Nguyệt lập tức quỳ xuống đất, cung kính nói, bái kiến sư tôn. Hai người này quả quyết, khiến Huyễn Ngọc cũng có chút kinh ngạc. Rất tốt, bắt đầu từ hôm nay, hai người các ngươi đi theo bên cạnh ta. Cổ Vân gật đầu, Huyễn Ngọc dẫn các nàng đi xuống, tìm hiểu một chút quy củ. Cổ Vân cũng không định trực tiếp dùng tu vi của hai người này, tuy rằng Cổ Vân có thể nhìn ra được tu vi của hai người có chút không đủ, nhưng bây giờ còn chưa phải thời cơ. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không lo lắng lưu lại hai nhân tố không ổn định, tính cách của hai người này, Cổ Vân cũng thấy rõ ràng. Quan trọng hơn là, Cổ Vân có tin tức cực cao đối với bản thân. Phàm là tu sĩ có truy cầu tu vi, dưới sự chỉ điểm của Cổ Vân, sau khi đột nhiên tăng mạnh, đều sẽ khăng khăng một mực. Hai người này đối với tu luyện cực kỳ cố chấp, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho cơ hội khó có được này. Đa tạ sư tôn, hai người cũng không do dự, cung kính bái tạ rồi rời đi theo Huyễn Ngọc. Đợi đến lúc bọn người Chu Bức rời đi, trận pháp lần nữa đóng lại. Lần này, Cổ Vân trực tiếp thả ra hỏa quy, để nó tự tiến vào trong hải vực, tìm kiếm linh vật kiếm ăn. Mặc dù Cổ Vân nhận mây và trăng, nhưng không có nghĩa là Cổ Vân sẽ dễ dàng nhận những đồ đệ này. Đối với mỗi một đệ tử, Cổ Vân đều cực kỳ thận trọng. Loại người như Chu Bức, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không thu, cho dù là hắn cung kính muốn bái vào môn hạ Cổ Vân, cũng không có khả năng. Bởi vậy tính cách của người này quá mức trầm ổn, không phải thứ Cổ Vân cần, hơn nữa thọ nguyên đã lâu, khó có thể bồi dưỡng đệ tử mình có thể tín nhiệm. Mặc dù bây giờ tư chất của Cổ Vân cao cũng không ít đệ tử, nhưng chỉ là mấy trăm người, còn cách kế hoạch của Cổ Vân rất xa. Hơn nữa theo tu vi của bọn họ tăng trưởng, những đệ tử này cũng có thể sẽ có ý nghĩ của mình, đi theo bên cạnh Cổ Vân, chung quy là số ít. Hơn nữa tuổi thọ của bọn họ cũng sẽ theo thời gian trôi qua, chậm rãi giảm bớt. Trừ phi Cổ Vân có thể mở Hỗn Độn Hạo Vũ ra, lấy ra lượng lớn linh thảo giúp đỡ bọn họ, nếu không chỉ dựa vào linh vật của thế giới này, tu vi của rất nhiều tu sĩ có thể sẽ dừng lại ở cảnh giới linh tôn hậu kỳ, rất khó có đột phá. Rất có thể linh lực Cổ Vân chưa phục hồi như cũ, mà nhóm đệ tử đầu tiên của hắn cũng đã hao hết thọ nguyên mà chết. Chương 1793, kế hoạch lớn, Như Mây Như Trăng cung kính quỳ trước mặt Cổ Vân, thần sắc từ ngưng trọng đến kinh hỉ. Trong khoảng thời gian này Cổ Vân đã chỉ điểm cho hai người bọn họ rất nhiều lần, khiến cho hai người bọn họ thu hoạch cực lớn. Đối với việc tu vi của hai người các nàng tăng lên, có chỗ tốt cực lớn. Loại tăng lên này là khiến các nàng khiếp sợ, không cách nào tưởng tượng. Hai người các nàng truy đuổi đạo pháp mấy trăm năm, bằng vào tư chất bản thân mới có được một thân tu vi này, vốn các nàng cho rằng ở dưới cổ vân chỉ điểm, tu vi của các nàng có thể tăng tiến không ít. Nhưng không ngờ, phương thức và tốc độ tăng tiến lại vượt xa tưởng tượng của các nàng. Càng quan trọng hơn là, gần như hoàn toàn phủ định phương thức tu luyện trước đó của các nàng. Nếu như hai người áp dụng phương pháp tu luyện cổ vân, chỉ sợ tu vi của các nàng không chỉ như thế. Đặc biệt là sau khi các nàng biết được tuổi tác của đám người Huyễn Ngọc, càng là chấn động cùng hâm mộ không gì sánh được. Được rồi, lần tu luyện này đến đây thôi, các ngươi để Huyễn Ngọc tới đây, chúng ta chuẩn bị rời khỏi nơi này. Cổ Vân trầm giọng nói, đa tạ sư tôn chỉ giáo. Như Vân Như Nguyệt đứng dậy, cung kính rời đi. Rất nhanh Huyễn Ngọc đã vội vàng chạy đến, đây cũng là 5 năm Huyễn Ngọc đi vào trong động phủ này. Tu vi của hắn lại tinh tiến không ít, đương nhiên Huyễn Ngọc cũng không ở trong động phủ, hắn giống như Hỏa Quy đều có thể tự do ra vào động phủ này. Ở hải vực xung quanh, hắn cũng thu hoạch được không ít bảo vật, tu vi cũng tăng lên không ít. Bây giờ, trong 4 đệ tử đi theo Cổ Vân, tuy rằng vẫn gọi Mao Thông là sư huynh, nhưng Huyễn Ngọc vô luận là tu vi hay tâm tính, đều vượt xa Mao Thông, điểm này cũng đã nhận được Mao Thông tán thành. Trong thế giới tu luyện, cường giả vi tôn, kỳ thật tu vi Mao Thông còn tăng trưởng không ít, nhưng mà ba người bọn họ so sánh với Huyễn Ngọc, vẫn là chênh lệch quá nhiều. Bọn họ cần nhiều thời gian hơn để lắng đọng và tích lũy. Tu vi Như Vân và Như Nguyệt tăng lên nhanh chóng, hai người này tâm tính trầm ổn, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Cổ Vân thu nhận hai người bọn họ. Hai người này, khởi tiến hành bảo dưỡng, tu vi nhất định sẽ nhanh chóng tăng trưởng, đạt tới cảnh giới linh tôn hậu kỳ, đối với Cổ Vân hiện tại mà nói, vẫn là vô cùng quan trọng. Bái kiến sư tôn, Huyễn Ngọc cung kính nói, chuẩn bị một chút, chúng ta rời khỏi nơi này. Không biết sư tôn có kế hoạch gì, chuyến này chúng ta là trở về đệ nhất thành trên biển, hay là đi Thiên Noãn đảo? Huyễn Ngọc cung kính hỏi. Ta có một kế hoạch, dự định trước tiên bắt Bao gia, sau đó chiếm đoạt Thiên Noãn đảo, sau đó thu toàn bộ tông môn hải ngoại này vào trong túi, cuối cùng từ trong những tông môn này chọn ra một ít đệ tử tư chất ưu tú, thu vào đệ tử thân truyền. Dù Huyễn Ngọc hiểu rất nhiều về Cổ Vân, nhưng vẫn bị kế hoạch này làm cho chấn kinh. Phạm vi hải ngoại đảo cực kỳ khổng lồ. Thiên Noãn đảo chẳng qua là một góc nho nhỏ mà thôi, muốn thu phục nhiều tông môn và tu sĩ như vậy, đây là chuyện khó khăn cỡ nào. Hơn nữa, sau khi thu phục những tông môn cùng gia tộc này, quản lý cũng là vấn đề vô cùng lớn. Rất nhiều tu sĩ mặt ngoài thần phục, nhưng sau lưng lại bằng mặt không bằng lòng. Cho dù là để cho tất cả đệ tử của Cổ Vân đều tới đây, mỗi người quản lý một hòn đảo nhỏ, cũng là không đủ. Tu sĩ cảnh giới linh tôn tuy thực lực cường đại, độn tốc cực nhanh, nhưng đi qua hải vực khổng lồ này cũng cần tiêu phí rất nhiều thời gian. Nhưng nếu sư tôn đã nói như vậy, Huyễn Ngọc cũng đoán sư tôn đã sớm có kế hoạch, cho nên hắn cũng không nhiều lời, cung kính nói. Kế hoạch của sư tôn, đệ tử không đoán được, mong sư tôn chỉ điểm nhiều hơn, đệ tử nhất định dựa theo yêu cầu của sư tôn mà làm. Cổ Vân rất hài lòng với thái độ này của Huyễn Ngọc, đây cũng là nguyên nhân hắn coi trọng Huyễn Ngọc, nếu như đổi lại là Mao Thông, chắc chắn sẽ tìm đủ loại lý do để ngăn cản việc này. Cũng không phải Mao Thông lớn mật làm bậy, dám không tuân thủ kế hoạch của Cổ Vân. Trên thực tế, Mao Thông cực kỳ trung thành với Cổ Vân, nhưng suy nghĩ của hắn quá mức khô khan, cho nên rất nhiều chuyện sau khi vượt qua suy nghĩ của hắn, sẽ cân nhắc đến nguy hiểm. Điều này có liên quan đến kiến thức và lịch duyệt của bản thân hắn. Phương thức cẩn thận này có chỗ tốt rất lớn đối với việc tu luyện của bản thân hắn. Hắn sẽ không quá mức mạo hiểm, đợi đến khi hắn ra ngoài lịch luyện, tỷ lệ sinh tồn cũng lớn hơn. Nhưng đối với Cổ Vân hiện tại mà nói, cách hành xử này của hắn hiển nhiên là không đúng. Cổ Vân thời kỳ đỉnh phong, muốn khống chế một tòa tinh cầu này, đều là chuyện cực kỳ dễ dàng, càng không cần phải nói một vùng biển như thế. Cho dù là hiện tại Cổ Vân, đối với việc khống chế vùng biển này, cũng không phải là chuyện không thể nào. Vì giành được càng nhiều đệ tử có tư chất ưu việt, Cổ Vân nhất định phải làm như vậy. Người dẫn Mao Thông Như Vân và Như Nguyệt đi tới đệ nhất thành trên biển. Mang 20 đệ tử cảnh giới linh đan tư chất tốt nhất tới đây. Cổ Vân nói, chuyện này giao cho Mao Thông thì đơn giản, Như Vân và Như Nguyệt là tu sĩ bản địa, kinh nghiệm cũng phong phú, cho nên bọn họ làm việc này là tốt nhất. 20 đệ tử cảnh giới linh đan này trong thời gian ngắn nhất sẽ trưởng thành tu sĩ cảnh giới linh tôn, trong kế hoạch tiếp theo của Cổ Vân tương đối quan trọng. Về phần bản thân thành trì trên biển thứ nhất đã tồn tại tu sĩ cảnh giới linh tôn, cứ để cho bọn họ tu luyện tại chỗ, vị trí thành trì thứ nhất trên biển cũng vô cùng quan trọng, không thể dễ dàng từ bỏ. Rất nhanh, các đệ tử đều nhận được thông báo, Mao Thông dẫn theo Như Vân Như Nguyệt rời đi trước. Nơi này chỉ còn lại Cổ Vân và ba tên đệ tử của hắn. Hai người Vạn Phong Niên và Hẻm Hoa Điền biểu hiện đúng quy đúng củ, cũng có thể dùng một lát, nếu không Cổ Vân cũng sẽ không dẫn hai người bọn họ tới đây. Đến Thiên Noãn Đảo, Cổ Vân nói, theo trận pháp hoàn toàn mở ra, đại lượng khôi lỗi thú bắt đầu khởi động, những khôi lỗi thú này bị Huyễn Ngọc thu vào bên trong túi chữ vật. Động phủ này mặc dù coi như không tệ, nhưng vị trí địa lý cũng không được coi là tốt, tài nguyên xung quanh cũng không tính là phong phú, cho nên lưu lại nơi này cũng không có ý nghĩa gì lớn. Linh lực đặc thù ở đây đã hoàn toàn bị Cổ Vân lợi dụng xong, khống chế trận pháp cũng tương đối phiền toái, cho nên dứt khoát bỏ qua nơi đây. Bốn sư đồ lần nữa bước lên con đường trở về Thiên Noãn Đảo. Dọc theo con đường này, Cổ Vân cẩn thận suy tư, tuy rằng kế hoạch của Cổ Vân vô cùng khổng lồ thế nhưng Cổ Vân cũng không có tự tin mù quáng. Hắn hiểu rõ thực lực của bản thân, chỉ dựa vào thực lực cùng kế hoạch đệ tử muốn đạt thành này là hoàn toàn không có khả năng, phải lợi dụng kỹ xảo. Bước đầu tiên, chính là nuốt bao ra, sau đó có chỗ sống yên ổn ở Thiên Noãn Đảo, sau đó chậm rãi mở ra kế hoạch này. Sau khi lặn lội đường xa, rốt cục đến Thiên Noãn Đảo. Dọc theo con đường này, cũng là dàn xếp, bất quá tùy ý có thể thấy được tu sĩ nhân loại khẩn trương đề phòng. Nghe nói đàn hải thú mấy chục năm hiếm thấy thỉnh thoảng xuất hiện, rất nhiều hòn đảo đều tràn ngập lo lắng đối với điều này, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng Thiên Noãn Đảo không nghiêm ngặt như vậy, sâu trong Thiên Noãn cách hải vực ngoại duyên một đoạn. Mấy năm qua, Thiên Noãn Đảo không có quá nhiều biến hóa. Sau khi trở lại Thiên Noãn Đảo, Cổ Vân để Huyễn Ngọc hỏi thăm một chút tin tức trên Thiên Noãn Đảo, mình thì tiến vào khách sạn, gặp được Chu Bức. Chương 1794, bỏ đá xuống giếng. Cổ đạo hữu, đã lâu không gặp, Chu Bức cười nói. Nhìn thấy Cổ Vân, trong lòng Chu Bức cũng có chút vui vẻ, hắn thấy, thực lực của Cổ Vân không tầm thường, hơn nữa trận pháp chi đạo cực kỳ cường đại. Cho nên đối với việc kết giao Cổ Vân, Chu Bức vẫn rất hứng thú. Chu đạo hữu, tại hạ mời ngươi tới, thật ra là có một số việc muốn thương lượng với ngươi, việc này là một đại sự, nếu Chu đạo hữu có thể giúp ta một tay, tại hạ tuyệt đối sẽ không bạc đãi Chu đạo hữu. Cổ Vân cười nói. Dễ nói, chuyện của cổ đạo hữu, tại hạ đương nhiên sẽ không từ chối. Chu Bức lập tức đồng ý, đây là cơ hội tốt để kết giao với Cổ Vân, đương nhiên hắn sẽ không bỏ lỡ. Chu đạo hữu không nghe theo kế hoạch của ta, liền đáp ứng sao? Cổ Ngữ cười nói, cổ đạo hữu từ trước đến nay kín đáo, tại hạ tin tưởng cổ đạo hữu. Chu Bức nói, gần đây bao gia thế nào? Cổ Vân hỏi thẳng, căn cứ theo ta được biết. Tu sĩ bao gia hẳn là đã sớm về tới Thiên Noãn Đảo, bọn họ hành sự vẫn là tương đối điệu thấp, cho nên coi như là hiện tại, ngoại giới cũng không biết bọn họ hao tổn không ít tu sĩ cảnh giới linh tôn. Những tu sĩ cảnh giới linh tôn này có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với việc duy trì thực lực gia tộc của bọn họ. Nhưng tu sĩ cảnh giới linh tôn, bình thường bế quan lâu dài, không lộ diện cũng là bình thường, cho nên tình huống trước mắt của bao gia coi như là ổn định. Cổ đạo hữu, chẳng lẽ muốn tìm bao gia trả thù? Ta trái lại không cho rằng đây là một chuyện dễ dàng. Chu Bức trầm ngâm nói. Ta dự định diệt sát tất cả tu sĩ cảnh giới linh tôn của bao gia, chiếm đoạt bao gia. Cổ Vân nói rất dứt khoát. Cái gì? Chu Bức nghe vậy, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, hoàn toàn không thể tin được. Hắn vốn đang suy đoán Cổ Vân định trả thù bao gia, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Hắn vốn định khuyên can Cổ Vân, không ngờ kế hoạch thật sự của Cổ Vân lại hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Chiếm đoạt bao gia. Việc này sao mà khó khăn, bao gia chính là một trong ba đại gia tộc trên Thiên Noãn Đảo, nếu không có chút nội tình, thế lực muốn chiếm đoạt bao gia nhiều vô số kể. Tuy rằng hiện tại bao gia tổn thất to lớn, nhưng thực lực của bảy tên tu sĩ cảnh giới linh tôn bên trong bao gia là thật. Bọn họ ở trên Thiên Noãn Đảo, bản thân đã tích lũy nhiều năm, quan hệ rắc rối khó gỡ, nếu mời tu sĩ gia tộc khác đến giúp đỡ, cũng không phải không có khả năng. Chiếm đoạt bao gia, gần như là không thể nào. Chu Bức có chút không dám tin nhìn về phía Cổ Vân, hắn hoài nghi mình nghe lầm. Đạo hữu nghe được không, ta muốn chiếm đoạt bao gia, không biết đạo hữu có hứng thú hay không. Chu Bức trầm ngâm thật lâu, hắn không hiểu rõ lắm đối với Cổ Vân, nhưng biểu hiện lúc trước của Cổ Vân ở trong động phủ của tu sĩ thượng cổ nào, khiến hắn nhớ mãi không quên. Cũng được, nếu cổ đạo hữu đã mời, tại hạ há có đạo lý chối từ. Chu Bức thầm nghĩ mình đáp ứng trước, nếu kế hoạch không tệ, hắn tự nhiên sẽ tham dự trong đó. Nếu kế hoạch này không thực hiện được, hắn cũng có thể rời khỏi. Cổ Vân gật đầu, các ngươi cũng không có đem chuyện ngày đó tuyên dương ra ngoài, cho nên Bao gia mới có thể có ổn định như hiện tại. Hiện tại cần một cơ hội, ngươi tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đem chuyện ngày đó tuyên dương ra ngoài. Chu Bức hơi sững sờ, sở dĩ hắn không tuyên dương chuyện ngày đó ra ngoài chủ yếu là vì lo lắng Bao gia trả thù. Thực lực của Bao gia vẫn không thể đánh giá thấp. Thế nào, có vấn đề gì sao? Cổ Vân hỏi. Chu Bức liên tục gật đầu nói. Việc này đơn giản, ta cam đoan trong vòng 3 ngày, tất cả mọi người trên Thiên Noãn đảo đều biết được việc này, ngay cả tu sĩ Bao gia chết đi cũng không buông tha, cam đoan mọi người đều biết. Như thế, làm phiền Chu đạo hữu rồi. Sau khi Chu Bức rời khỏi khách sạn, trong lòng y nguyên thập phần nghi hoặc. Nhưng hắn có một loại tín nhiệm không hiểu đối với Cổ Vân, đối với hắn mà nói, xử lý việc này ngược lại là cực kỳ đơn giản, nhưng sau khi những tin tức này tản bộ ra ngoài, tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với Bao gia, mà dễ dàng đắc tội Bao gia. Những năm gần đây, Chu Bức hợp tác với Bao gia vẫn vô cùng ăn ý. Nhưng mà, đám người Cổ Vân cũng trở về, loại tin tức này lan tràn ra ngoài, chưa chắc là do Chu Bức hắn, cho nên trong lòng Chu Bức cũng thoáng thả lỏng một chút. Lấy bản lĩnh của Chu Bức, muốn đem những tin tức này giải ra ngoài, vẫn là cực kỳ đơn giản. Bao gia là một trong ba đại gia tộc của Thiên Noãn đảo, tự nhiên được chú ý. Tin tức về Bao gia cũng cực kỳ có giá trị. Cũng có không ít tu sĩ bàn tán say sưa. Quả nhiên, ba ngày sau, Bao gia giết người đoạt bảo, cùng với chuyện bị phản sát trọng thương, truyền ra không sót một chữ trên Thiên Noãn đảo. Làm một đại gia tộc, loại chuyện giết người đoạt bảo này, bản thân là không nên, đại gia tộc hẳn là có quy củ của đại gia tộc, nếu như bọn họ tùy ý làm bậy, mang đến cho tu sĩ xung quanh, cũng là cảm giác không an toàn cực lớn. Có không ít tu sĩ mất tích, đều có thể sẽ bị cho rằng là Bao gia gây nên. Hơn nữa những tin đồn này cũng không phải là tin đồn giả, đặc biệt là chuyện mấy tên tu sĩ cảnh giới linh tôn của Bao gia bị người ta giết ngược, cũng là truyền tai có mắt. Loại chuyện này, là làm không giả, rất nhiều người đều phát hiện, mấy tên tu sĩ chết đi trong truyền thuyết, thật là thời gian rất lâu cũng không có xuất hiện. Dưới tình huống này, nếu Bao gia muốn bác bỏ tin đồn, để mấy tên tu sĩ kia xuất hiện, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, nhưng Bao gia lại đóng chặt cửa, không có chút động tĩnh nào. Lần này, để tất cả mọi người càng thêm cảm thấy hứng thú. Số lượng gia tộc trên Thiên Noãn đảo này không ít, ngoại trừ Bao gia ra, còn có hai đại gia tộc khác. Ngoài ra, còn có không ít gia tộc nhỏ, thực lực của những gia tộc nhỏ này cũng không tính là yếu, nếu như Bao gia tổn thất to lớn, bọn họ cũng không ngại thay thế Bao gia. Dù sao bất kể là diện tích hay là bảo vật mà Bao gia tích lũy đều cực kỳ có giá trị. Một khi thay vào đó, như vậy đối với toàn bộ gia tộc tăng lên, đều là vô cùng to lớn. Còn có không ít tiểu gia tộc dự định liên hợp lại, chuẩn bị cùng thay thế Bao gia. Hai đại gia tộc khác, tuy án binh bất động, nhưng mà một khối thịt mỡ lớn như vậy, bọn họ há có thể buông tha. Ba ngày tuyên dương khiến Bao gia có chút nguy cơ. Đây cũng không phải là thực lực của bảy tên tu sĩ cảnh giới linh tôn còn lại của Bao gia không đủ cường đại, mà là bởi vì Bao gia bọn họ chiếm cứ quá nhiều tài nguyên, quá mức phong phú. Mà ở thời điểm này, các đại tiểu gia tộc đều nhận được một thư mời. Mời những tu sĩ này đến mật thất lớn nhất Thiên Noãn Thành. Sau mấy ngày liên tục chuyện này lên men, những tu sĩ này phá lệ chú ý tới loại lời mời này, cũng có hứng thú rất lớn. Dù sao cũng là mật thất khách sạn trong Thiên Noãn Thành, cực kỳ an toàn, cho nên bọn họ cũng không có gì phải lo lắng. Bất quá vẫn có không ít tu sĩ, vì để tránh cho mình bị người nhận ra, dùng một ít phương pháp che chắn khuôn mặt. Đợi đến thời gian ước định, trong mật thất gian khách sạn này, trong nháy mắt tụ tập đầy lượng lớn tu sĩ. Chương 1795, có tin hay không, sở dĩ đám tu sĩ này nguyện ý đến chỗ này, là bởi vì bọn họ đều có ý đồ với Bao gia. Cho dù tư cách của bọn họ không đủ để đối kháng Bao gia, nhưng cũng muốn từ trong trận phong ba này đạt được một chút chỗ tốt. Phạm vi thế lực của Bao gia không nhỏ, địa bàn cũng rất nhiều, một khi Bao gia xuống dốc, có quá nhiều nơi có thể tiếp quản, hơn nữa không giới hạn ở trên Thiên Noãn đảo. Đương nhiên, mục đích bọn họ tới đây cũng không đơn thuần, vẫn là muốn ngắt ngang nhìn một chút ý nghĩ của gia tộc khác. Không bao lâu sau, một gã tu sĩ toàn thân linh quang màu đỏ bao bọc tiến vào trong mật thất. Các vị đạo hữu, xem ra các người đối với chuyện Bao gia cảm thấy vô cùng hứng thú. Người này chính là Cổ Vân, cũng là Cổ Vân tự mình lên kế hoạch tụ hội lần này. Đạo hữu không cần nói nhảm, có chuyện gì nói nghe một chút, chúng ta cũng không rảnh nghe ngươi nói tào lao, tuy không biết ngươi có kế hoạch gì, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không nghe mệnh lệnh của ngươi. Một tu sĩ che mặt, dùng giọng nói khàn khàn nói. Nơi này là mật thất của khách điếm, tất nhiên là có thể đảm bảo an toàn, cho nên chỉ cần che mặt của mình, bọn họ căn bản sẽ không để ý đến lời nói cử chỉ của mình. Lão phu đầu tiên nói một điểm, mấy ngày gần đây nghe đồn đều là thật, hơn nữa là ta tự mình trải qua, đương nhiên, những tin tức này cũng là ta tản bộ ra ngoài, bao gia bây giờ thực lực tổn hao nhiều, nhưng vẫn không giải được mối hận ngày đó của lão phu. Lão phu đã tụ tập hơn 10 tu sĩ cảnh giới linh tôn, tính mang bao gia hủy diệt. Nhưng lão phu cân nhắc đến, bao gia có không ít gia tộc phụ thuộc, cũng có không ít tu sĩ phụ thuộc vào bao gia, cho nên lấy sức một mình ta, chỉ sợ rất khó huyết tẩy bao gia. Hôm nay mời đạo hữu tới đây, tại hạ hứa hẹn, tình thế bắt buộc phải hủy diệt bao gia, nếu là có người âm thầm giúp bao gia, đừng trách tại hạ vô tình. Cổ Vân vừa lên tới, khí thế đã cực lớn. Rất nhiều tu sĩ cho rằng, Cổ Vân mời bọn họ đến đây, mục đích chủ yếu là để bọn họ giúp đỡ, nói chuyện phân phối lợi ích. Không ngờ khẩu khí Cổ Vân lại to lớn như thế, không chỉ không muốn phân chia lợi ích, ngược lại vênh mặt hất hàm sai khiến bọn họ, bảo bọn họ không nên nhúng tay vào việc này. Việc này đã qua mấy năm qua lão phu vẫn ẩn nhẫn, âm thầm mộ tập tu sĩ, hôm nay đi vào Thiên Noãn đảo, lão phu đã kế hoạch hoàn tất. Vì thế, ta đã cùng hai gia tộc khác chào hỏi, sau khi chuyện thành công, bọn họ sẽ đạt được ba thành chỗ tốt. Bọn họ sẽ không nhúng tay vào việc này. Đương nhiên, đối với chuyện bên ngoài Thiên Noãn đảo, lão phu sẽ không can thiệp. Cổ Vân nói xong lời này, càng khiến người ta chấn động. Hai đại gia tộc khác ngầm đồng ý, đồng thời không nhúng tay vào việc này. Trên Thiên Noãn đảo, bản thân tam đại gia tộc đã có tranh chấp, nhưng vẫn duy trì cân bằng mà thôi. Bây giờ cân bằng này đã bị phá vỡ, hai đại gia tộc tự nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến. Không nghĩ tới, người trước mắt thuyết phục hai đại gia tộc, điều này làm cho trong lòng mọi người kinh ngạc, đồng thời càng cân nhắc người này rốt cuộc là lai lịch bực nào. Đương nhiên, có một số người còn có hoài nghi, nhưng loại chuyện này, bọn họ không cách nào nghiệm chứng. Trên thực tế, Cổ Vân căn bản cũng không có gặp qua tu sĩ của hai đại gia tộc, càng không có bất kỳ hiệp nghị nào. Mà thế lực của Cổ Vân cũng chỉ có ba đệ tử trước mắt mà thôi. Đạo hữu khẩu khí lớn, muốn độc chiếm bao gia, thật là để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Một tu sĩ hừ lạnh nói. Được rồi, hôm nay dừng ở đây thôi, ta bảo chư vị đến đây, nhắc nhở chư vị một câu, hôm nay ta nói lời xấu ở đây, chư vị chớ quên. Cổ Vân hừ lạnh một tiếng, rồi trực tiếp rời đi. Lần này, tất cả mọi người đều chấn kinh, đây là đạo lý cỡ nào? Bọn họ sở dĩ tới đây, một là muốn hỏi thăm tin tức, hai là cân nhắc chuyện chia cắt bao nhà. Nhưng bọn họ chờ được cái gì? Là cảnh cáo bọn họ, để bọn họ không được mưu toan đạt được chỗ tốt từ bao gia. Nếu chỉ là ra oai phủ đầu thì cũng thôi đi, nhưng Cổ Vân nói mấy câu liền rời đi, hoàn toàn xem thường bọn họ. Đương nhiên, bởi vậy có thể thấy được, Cổ Vân cũng hoàn toàn không cần bọn họ. Những tiểu gia tộc lụi bại này và các tu sĩ, bọn họ vẫn rất hiểu biết về thực lực của bản thân. Nhưng ở trên Thiên Noãn đảo, cũng chỉ có tam đại gia tộc, đối với bọn họ có thể không coi trọng như thế. Nhưng tu sĩ từ bên ngoài đến này là ai? Thế mà cũng dám làm như thế. Khẩu khí thật lớn, bọn họ cho rằng có thể dễ dàng thâu tóm bao gia như vậy sao? Một tu sĩ cả giận nói. Bao gia xuống dốc, chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng người này khẩu khí cũng quá lớn, bọn họ thật sự có nhiều cường giả cảnh giới linh tôn như vậy sao? Nếu người này dám nói như vậy, đoán chừng đã có kế hoạch, Thiên Noãn đảo tuy cấm đấu pháp, nhưng bọn họ được hai đại gia tộc cho phép, có lẽ... Cái này không thể được, dựa vào cái gì để cho tu sĩ ngoại lai bọn họ đạt được chỗ tốt? Chẳng lẽ đạo hữu còn dám động thủ với bao gia sao? Vấn đề lớn nhất của những người chúng ta là khó có thể tín nhiệm lẫn nhau, cũng rất khó hợp tác, cho nên nhân số chúng ta tuy nhiều, nhưng lại thủy chung không cách nào giống như bọn họ, tùy ý ra tay với một trong ba đại gia tộc. Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người đều trầm mặc. Nếu là bọn họ có thể hợp tác giống như tu sĩ gia tộc, cũng không phải là hoàn cảnh bây giờ. Thế mà như thế, chư vị đạo hữu, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, bao gia sản nghiệp rất nhiều, không thể tiện nghi bọn họ. Một tu sĩ đột nhiên cao giọng nói, người này không phải ai khác, chính là Huyễn Ngọc. Đây là một trong những kế hoạch mà Cổ Vân đã sớm sắp xếp. Chúng ta không đối mặt trực tiếp với bao gia, nhưng bọn họ muốn giành bao gia, không thể nào trong cùng một lúc quản lý tất cả các cửa hàng, đây chính là cơ hội của chúng ta. Huyễn Ngọc nói xong, đột nhiên biến sắc, không tốt. Rất nhanh, lại có không ít tu sĩ đứng lên, bọn họ đều có nguồn tin tức của mình, cho nên ngay lập tức đều nhận được truyền tin. Bọn họ thông qua truyền âm, đều nhận được tin tức, mấy cửa hàng của Bao gia đồng thời bị đánh lén, tất cả bảo vật trong cửa hàng đều bị cướp đi. Huyễn Ngọc cả giận nói, khó trách tụ tập chúng ta ở chỗ này, chẳng lẽ bọn hắn hôm nay muốn động thủ? Đạo hữu, có chuyện gì? Còn có mấy tu sĩ không rõ xảy ra chuyện gì vội vàng hỏi. Tin tưởng rất nhiều đạo hữu cũng nhận được tin tức, bọn họ động thủ với Bao gia. Tại hạ cáo từ trước, Huyễn Ngọc vội vàng rời đi, căn bản không cần nhiều lời. Rất nhanh, những tu sĩ này đều biết được việc này. Đám người Huyễn Ngọc rời đi, điều này cũng làm cho bọn họ có chút sốt ruột không kịp chờ đợi. Hình như đi muộn, bảo vật của Bao gia liền bị người cướp đi. Mặc dù cũng có không ít tu sĩ tỏ vẻ hoài nghi việc này, bọn họ càng thêm cẩn thận, không dám tùy tiện làm ra chuyện cướp đoạt bảo vật trên Thiên Noãn đảo. Nhưng mà tuyệt đại bộ phận tu sĩ vẫn muốn thử thời vận. Rất nhanh, xung quanh Bao gia, ánh lửa ngút trời, không ít cửa hàng của Bao gia bị cướp sạch, cửa hàng cũng bị đốt cháy. Thoạt nhìn, Bao gia bị hao tổn rất lớn, nhưng đây đều là do hai đệ tử khác của Cổ Vân gây nên, bọn họ chỉ cần tiêu tốn linh thạch, sau đó lặng lẽ động thủ là được. Bởi vì mục đích của bọn họ chỉ là làm loạn Thiên Noãn đảo, để tu sĩ khác tin tưởng Bao gia bị vây công là được. Mà bây giờ, tu sĩ cảnh giới linh tôn của Bao gia, phần lớn còn đang bế quan, đối với những chuyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này, hoàn toàn không biết gì cả. Chương 1796, ngao cò tranh nhau, cả Thiên Noãn thành đều có chút lộn xộn. Lúc mới bắt đầu nhất là rất nhiều cửa hàng của Bao gia bị công kích một cách khó hiểu. Nói như vậy, với tư cách là một trong tam đại gia tộc của Thiên Noãn đảo, Bao gia thực lực phi thường cường đại, cửa hàng của bọn họ cũng sẽ không có người dám can đảm lỗ mãng, cho nên mỗi cửa hàng quản lý cũng hết sức có hạn, tối đa cũng chỉ có vài tên tu luyện giả cảnh giới linh đan, đóng giữ ở chỗ này. Dù sao chỉ là một cửa hàng nhỏ, cũng không thể để tu sĩ cảnh giới linh tôn trông coi mãi, lãng phí thời gian. Những cửa hàng này trong thời gian ngắn ngủi mấy canh giờ đã bị cướp bóc không còn. Có cửa hàng chỉ cướp đoạt bảo vật đi, nhưng có chút cửa hàng tất cả tu sĩ đều bị chém giết, cửa hàng cũng bị phóng hỏa thiêu hủy. Hơn nữa bọn họ chỉ nhằm vào cửa hàng Bao nhà, cửa hàng xung quanh, cho dù là cửa hàng tu sĩ bình thường có được hoặc là vô cùng rách nát, bọn họ cũng không nhúng tay. Loại nhằm vào Bao gia ăn cướp này là rõ ràng, mà tất cả khởi nguyên đều là do Cổ Vân ban tặng. Hôm đó sau khi rời khỏi mật thất của khách điếm, Cổ Vân lập tức trở về gian phòng của mình. Ba tên đệ tử của Cổ Vân cũng đã quay trở về từ sớm. Chỉ có Huyễn Ngọc còn đang ở trong mật thất lúc đầu cùng những tu sĩ kia kịch liệt nói chuyện với nhau. Những tu sĩ này vô cùng bất mãn với Cổ Vân, bọn họ cho rằng Cổ Vân không có tư cách tự mình chiếm đoạt toàn bộ Bao gia. Mà Huyễn Ngọc ở trong bọn họ liền lộ ra đặc biệt quan trọng. Huyễn Ngọc lời nói cử chỉ đều lộ ra, mình phải trước người khác một bước tranh thủ càng nhiều lợi ích hơn. Sau khi nhận được tin tức các cửa hàng lớn của Bao thị gia tộc bị cướp, các tu sĩ của những tiểu gia tộc này đã không chờ đợi được nữa, bọn họ cho rằng Cổ Vân tụ tập bọn họ ở chỗ này, chủ yếu là muốn bọn họ ở chỗ này lãng phí thời gian, ở thời điểm Cổ Vân công kích Bao thị gia tộc, sẽ không phá hư đấu pháp giữa bọn họ. Bởi vậy sau khi mấy cửa hàng của Bao gia bị cướp đoạt, bọn họ lập tức động thủ. Mặc dù có rất nhiều người đối với chuyện này áp dụng thái độ quan sát, bọn họ không dám dễ dàng động thủ ở trên hòn đảo này. Nhưng đối mặt với sự hấp dẫn của bảo vật, ai có thể chịu đựng được? Cho dù chỉ có giam ba tu sĩ cảm thấy hứng thú đối với những bảo vật này, cũng đủ để cướp đoạt tất cả cửa hàng của Bao thị gia tộc ở trên hòn đảo này. Mặc dù có rất nhiều người vô cùng cẩn thận, không dám tùy tiện động thủ, nhưng bọn họ tận mắt nhìn thấy những cửa hàng này bị cướp đoạt. Những tu sĩ kia nghênh ngang tự động rời đi, trong lòng cũng không khỏi hâm mộ vô cùng. Trước đó, Cổ Vân từng nói với bọn họ, hành động nhằm vào Bao thị gia tộc của bọn họ đã được hai đại gia tộc khác ngầm thừa nhận. Cho nên quy củ trên hòn đảo vô cùng nghiêm khắc, cũng có thể phát sinh loại chuyện nghe rợn cả người này. Thật ra bọn họ đều không rõ ràng, tất cả những thứ này đều nằm trong kế hoạch của Cổ Vân. Thiên Noãn đảo là một hòn đảo vô cùng khổng lồ, gia tộc và thế lực trên đảo vô cùng ổn định. Trải qua thời gian dài tạo thành quy củ, cũng đã sớm xâm nhập lòng người. Trên loại hòn đảo phi thường bình thản này, bởi vì quy củ khắc nghiệt, cho nên cơ hồ không người nào dám dễ dàng vi phạm. Cũng chính vì nguyên nhân này, mới khiến cho sau khi những cửa hàng này bị cướp đoạt, trong lúc nhất thời vậy mà không có bị người phát hiện. Mấy tên tu sĩ cảnh giới linh đan quản lý hòn đảo bận rộn sứt đầu mẻ trán, không ngừng có loại tin tức thượng vàng hạ cám này truyền cho bọn hắn. Nhưng những người tu luyện cảnh giới linh tôn nắm giữ quyền lực chân chính đều đang bế quan tu luyện. Những tu sĩ cảnh giới linh đan này cũng không dám bởi vì những chuyện này mà quấy rầy tiền bối tu luyện, dù sao đây là do sự quản lý của bọn họ xuất hiện vấn đề. Hơn nữa, các đại gia tộc đều có phạm vi thế lực của mình. Ở trong phạm vi thế lực của mình, bọn họ chỉ quản lý chuyện của mình. Giữa hai bên cũng không có quá nhiều câu thông cùng liên hệ. Cửa hàng mà Bao thị gia tộc mở phân tán ở các phương vị trên hòn đảo, từ phạm vi thực lực mà nói, kỳ thật thuộc về quản lý của tu luyện giả cảnh giới linh đan khác nhau. Cho nên sau khi cửa hàng của Bao thị gia tộc bị cướp, có thể nhận được tin tức hoàn chỉnh cũng chỉ có bản thân Bao thị gia tộc. Rất nhanh, các tu sĩ cảnh giới linh tôn của Bao gia nhanh chóng nhận được tin tức này. Đối với những tin tức này, bọn họ vẫn cực kỳ khiếp sợ. Muốn nhằm vào tất cả các cửa hàng của Bao gia mà triển khai hành động, tuyệt đối không phải là chuyện mà vài tên tu luyện giả có thể làm được. Sự tình làm sạch sẽ như vậy, lợi dụng ít nhất 20, 30 tu luyện giả cảnh giới linh tôn. Phỏng đoán này muốn để cho trong lòng bọn họ cảm giác được vô cùng sợ hãi. Trong khoảng thời gian này, bọn họ thật ra cũng nghe được một ít tin tức. Đối với những tin tức này, bọn họ cũng là trong lòng cẩn thận. Dù sao bây giờ thực lực của Bao gia đã giảm mạnh không ít. Nhưng đồng thời bọn họ cũng có lòng tin rất mạnh mẽ. Bởi vì bọn họ đã ở trên hòn đảo này vận chuyển nhiều năm như vậy, căn mạch vô cùng sâu, muốn nhổ tận gốc Bao thị gia tộc bọn họ là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng chuyện xảy ra hôm nay khiến bọn họ cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Bọn họ không ngờ những người này lại dám công khai động thủ trên hòn đảo. Chẳng lẽ hai đại gia tộc khác ngồi yên không để ý đến sao? Quy củ của hòn đảo liền có thể không quan tâm sao? Càng làm cho trong lòng bọn họ sợ hãi chính là hai đại gia tộc khác có khả năng đã đạt thành hiệp nghị. Loại tình huống này đối với bọn họ mà nói là bất lợi nhất. Chúng ta bây giờ phải lập tức ngăn chặn tình huống này phát sinh. Tốt nhất là có thể bắt được mấy kẻ chết thay, giết chết toàn bộ bọn chúng, bằng không cho dù là đám người này không động thủ với những tiểu gia tộc khác cũng sẽ cho rằng chúng ta dễ bắt nạt. Đủ loại dấu hiệu khiến các tu luyện giả Bao thị gia tộc lâm vào trong một cái sai lầm. Bọn họ cho rằng, chuyện đánh cướp cửa hàng này hẳn là Cổ Vân và đám người Chu Bức cùng nhau hoàn thành. Bọn họ lo lắng nhất chính là, một khi việc này được truyền ra ngoài, những tiểu gia tộc có lòng ngấp nghé Bao gia kia sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Kỳ thật bọn họ nào biết đâu rằng, đám người Cổ Vân cũng không ra tay, mà là lấy đủ loại biểu hiện giả dối dụ dỗ những tiểu gia tộc bình thường kia ra tay. Thật ra kế sách của Cổ Vân vô cùng đơn giản, chính là ngao cò tranh nhau, ngư dân được lợi. Nhưng kế sách này lại có chỗ cao minh của nó. Bao thị gia tộc cùng với hai đại gia tộc khác, còn có tin tức giữa những tiểu gia tộc này không lưu thông, cùng với toàn bộ thượng tầng hòn đảo tương đối cố hóa, khó có thể ở trong thời gian ngắn truyền lại tin tức. Thật ra chỉ cần bây giờ gia tộc Bao thị lập tức liên hệ với hai đại gia tộc khác, đồng thời cảnh cáo những tiểu gia tộc khác, chuyện này rất dễ dàng sẽ tra ra manh mối. Nhưng bởi vì thực lực của Bao thị gia tộc yếu ớt, hiện tại đã không có thực lực chống lại hai đại gia tộc khác. Bọn họ vô cùng lo lắng cho hai gia tộc khác, không dám dễ dàng bại lộ điểm yếu của mình. Mà Huyễn Ngọc ở trong chuyện này đưa đến tác dụng trợ giúp trọng yếu. Hắn không đơn thuần là ở trên lời nói kích thích những tiểu gia tộc này. Lại còn tự tay đi cướp đoạt một cửa hàng thuộc về Bao thị gia tộc, dễ dàng thu hoạch được lượng lớn bảo vật. Cho nên để cho những tán tu này nhao nhao bắt trước. Loại chuyện giết người đoạt bảo này, chính là mua bán không vốn, một khi bắt tay vào làm, coi như không dừng lại được. Chương 1797, dẫn xà xuất động, sư tôn, kế hoạch tiến triển không tệ, trên cơ bản đã nằm trong phạm vi mưu đồ của sư tôn. Huyễn Ngọc cung kính nói, Cổ Vân gật đầu. Việc này nhất định phải thận trọng, tuy rằng kế hoạch tiến triển không tệ, nhưng chủ yếu nhất vẫn là thái độ của Bao gia, nếu như Bao gia thông minh một chút, kế hoạch của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, không thể không áp dụng cường công Bao gia. Sư tôn yên tâm, ta đã chiêu mộ được không ít tu sĩ, tùy ý ra tay với Bao gia. Huyễn Ngọc cười nói, đám tu sĩ này hứng thú đối với Bao gia vô cùng lớn, hận không thể hiện tại tiến công Bao gia, nhưng những người này cũng chỉ là vì chỗ tốt mà đi. Một khi bị Bao gia mãnh liệt phản kích, bọn họ tự nhiên sẽ đào tẩu. Ngươi làm không tệ, loại kế hoạch này, chúng ta nhất định phải cẩn thận mới được. Chu Bức bên kia thế nào? Có lẽ Chu Bức đã phát hiện ra kế hoạch của chúng ta, với sự thông minh của hắn thì hẳn là sẽ hiểu được chúng ta muốn làm gì. Huống chi sư tôn cũng đã từng đề cập với hắn, chúng ta muốn chiếm đoạt Bao gia. Chúng ta chiếm đoạt Bao gia, cũng không phải là vì bảo vật cùng tài nguyên của Bao gia, những thứ này đều có thể bỏ qua. Cho những tán tu cùng tu sĩ tiểu gia tộc kia, nếu như không có đủ chỗ tốt, bọn họ tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Cổ Vân trầm giọng nói, Chúng ta muốn làm, chính là đảo loạn toàn bộ Thiên Noãn Thành. Tuy hai đại gia tộc ngoài hai đại gia tộc đến nay không có bất kỳ động tác, nhưng bọn hắn rất nhanh sẽ xuất thủ. Trước khi bọn họ ra tay, khống chế Bao gia càng là mấu chốt. Ta không tự mình ra mặt, việc này giao cho ngươi. Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định hoàn thành nhiệm vụ sư tôn giao phó. Huyễn Ngọc cung kính nói. Huyễn Ngọc hiện giờ, tu vi so với năm đó lại tăng tiến không ít, đã đạt đến cảnh giới linh tôn trung kỳ, ở trên Thiên Noãn đảo này, coi như là một trong những tu sĩ thực lực cường ngạnh, bất luận kẻ nào cũng sẽ không xem thường hắn. Bằng vào lực hiệu triệu vừa rồi ở trước mặt tu sĩ khác, cùng với tự tay cướp đoạt một cửa hàng, đủ để cho hắn có không ít đạo hữu tán thành. Đương nhiên, hai vị đệ tử Cổ Vân cũng trợ giúp trong chuyện này, nhưng bọn họ ẩn núp trong bóng tối, chỉ dựa theo ước định của bọn họ, nói vài câu phụ họa, cùng hành động của Huyễn Ngọc hỗ trợ lẫn nhau. Rất nhanh, Huyễn Ngọc cùng hai gã đệ tử khác, nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Chuyện đêm nay quan trọng, bọn họ nhất định phải tận hết khả năng bắt được Bao gia. Mà giờ khắc này, tất cả 7 tên tu sĩ cảnh giới linh tôn đã sớm chuẩn bị xong. Thần sắc bọn họ cực kỳ ngưng trọng, theo bọn họ, đây là thời khắc mấu chốt sinh tử tồn vong của Bao gia, một khi xuất hiện bất kỳ sơ suất nào, đều có thể để gia tộc khác thừa dịp vắng mà vào. Nhưng mà bọn họ làm việc vẫn là phi thường điệu thấp, bọn họ phải lặng yên không một tiếng động xử lý sạch sẽ việc này, tránh cho hai đại gia tộc có cơ hội nhúng tay. Các vị đạo hữu, hôm nay là thời khắc mấu chốt của Bao gia chúng ta, bất kỳ người nào cũng phải toàn lực đối đãi, ra tay nhất định phải gọn gàng linh hoạt, tất cả bảo vật có thể sử dụng một lần duy nhất, đều không nên tiếc rẻ, nếu hôm nay không xử lý hoàn tất, ngày mai chúng ta sẽ có phiền toái càng lớn hơn. Sư huynh nói đúng, chúng ta nhất định phải xuất thủ quả quyết, áp chế nhuệ khí của đám người này, để bọn hắn biết rõ chúng ta bao nhà, không phải dễ trêu. Đúng vào lúc này, vài tên tu sĩ lặng yên xuất hiện ở phụ cận Bao gia. Mấy người này vừa mới cướp đoạt mấy cửa hàng của Bao gia, thu hoạch được không ít, nhưng mà loại thu hoạch này cũng không thể làm cho bọn họ hài lòng. Cho nên bọn họ lặng lẽ đi tới một mảnh linh thảo viên gần Bao gia, nơi này số lượng linh thảo mặc dù không nhiều lắm, nhưng lại gieo trồng không ít linh thảo tinh phẩm, hơn nữa khoảng cách đến chỗ tu luyện của tu sĩ cảnh giới linh tôn của Bao gia cũng khá xa. Bởi vậy bọn họ tới đây thử thời vận, ngay khi bọn họ vừa bước vào, đã bị các tu sĩ Bao gia phát hiện. Thật to gan, cũng dám tiến vào lãnh địa Bao gia ta. Một vị lão giả của Bao gia gầm lên một tiếng, lập tức nhanh chóng ra tay. Người tới mặc dù đều là tán tu, nhưng dù sao cũng là linh tôn cảnh giới tu sĩ, nghe vậy lập tức kinh hãi thất sắc. Đạo hữu Bao gia, đây là một hiểu lầm. Giờ phút này hắn cũng không có cách nào giải thích, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Nhưng trong lòng lại thống hận Huyễn Ngọc đến cực điểm, tổng cộng 7 tên tu sĩ cảnh giới linh tôn của Bao gia, toàn bộ xuất hiện ở nơi này. May mắn hắn che mặt, nếu không mình nhất định sẽ gặp phiền toái lớn. Đương nhiên, hiện tại phiền phức cũng không nhỏ, hắn nhất định phải tận khả năng thoát khỏi Thiên Noãn đảo, ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. 7 tên tu sĩ Bao gia lập tức ra tay, đối mặt với 3 tên tu sĩ chạy trối chết, bọn họ không chút nương tay, bọn họ đã sớm quyết định, phải giết chết toàn bộ những kẻ xấu này, chỉ có như vậy, mới có thể khiến uy vọng của Bao gia bọn họ trấn nhiếp hạng người đạo trích kia. Mấy trăm đạo linh quang bắt đầu khởi động, nổ tung trên không trung. Các loại bảo vật chân quý dùng một lần, cũng bị tu sĩ Bao gia thi triển ra. Tiếng động như thế, tu sĩ quanh thân đều cảm nhận được. Mà Huyễn Ngọc ở lãnh địa khác của Bao gia, cười nói. Xem ra, Bao gia thế đánh nhau với những tu sĩ ngoại lai kia, đây chính là cơ hội chúng ta nhặt nhạnh chỗ tốt. Vẫn là đi theo đạo hữu thì tốt hơn, không cần tốn sức, liền có chỗ tốt lớn. Ngõ Hoa Điền ở một bên lấy lòng nói. Ngoại trừ sư huynh đệ 3 người bọn họ ra, còn có 5 tên tu sĩ bản địa của Thiên Noãn đảo, bọn họ hiển nhiên là hết sức cẩn thận, nhưng mà tại dưới đám người Huyễn Ngọc rượt dây, vẫn là đi tới nơi đây. Huyễn Ngọc xoay người tiến vào Bao gia, tuy rằng bảo vật chân quý không phải dễ dàng tìm được như vậy, nhưng mà trong phòng luyện đan của Bao gia và chỗ ở của luyện khí sư vẫn có không ít tài liệu chân quý. Những tu sĩ khác thấy vậy cũng không cam lòng yếu thế, vội vàng đi theo Huyễn Ngọc tiến vào bên trong. Đợi đến khi toàn bộ tu sĩ khác tiến vào, Huyễn Ngọc cùng với hai gã sư đệ tìm được động phủ của tu sĩ cảnh giới linh tôn Bao gia, lấy ra trận bàn tiêu phí số tiền lớn mua, phá hủy đại trận hộ thành của Bao gia. Bao gia đại trận hộ thành, một khi kích hoạt, có thể phòng hộ khu vực hạch tâm Bao gia, bao gồm nơi định cư của tất cả tu sĩ cảnh giới linh tôn và các tu sĩ cảnh giới linh đan. Nhưng bởi vì hao tổn linh lực to lớn, cho nên bình thường sẽ không mở ra, chỉ có gặp được thời khắc mấu chốt mới có thể mở ra. Thừa dịp tu sĩ cảnh giới linh tôn của Bao gia không có ở đây, phá hủy trận pháp của bọn họ, đây là kế hoạch quan trọng của Cổ Vân. Sau đó ba người lặng lẽ rời đi, không tham dự vào việc cướp đoạt bảo vật của Bao gia nữa. Phạm vi Bao gia cực lớn, tu sĩ cảm thấy hứng thú đối với bảo vật Bao gia cũng không chỉ một. Đặc biệt là sau khi trải qua chuyện hôm nay cửa hàng của Bao gia bị cướp đoạt, rất nhiều tu sĩ đều đang quan sát. Đấu pháp sinh ra trong Bao gia cũng khiến rất nhiều tu sĩ cảm thấy hứng thú. Sau khi trải qua một phen đấu pháp, Bao gia rốt cuộc đánh chết hai người, còn có một người bỏ trốn mất dạng. Tuy rằng tạo thành động tác rất lớn, nhưng dù sao nơi này cũng là địa bàn của Bao gia, hai đại gia tộc khác muốn quản việc này cũng không phải dễ dàng như vậy. Đeo hai người này lên, treo ở trên tường, để cảnh cáo. Một lão giả của Bao gia, tiện tay giật xuống khăn che mặt của một tu sĩ đã chết, khi hắn nhìn thấy khuôn mặt thoáng có chút quen thuộc, sắc mặt không khỏi biến đổi. Chương 1798, một kích tất sát, đây không phải tu sĩ ngoại lai, một lão giả Bao gia trầm giọng nói. Tuy rằng hắn không quá quen thuộc người này, nhưng cũng đã gặp qua mấy lần, hẳn là tu sĩ của một tiểu gia tộc nào đó. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngay cả những người này cũng dám động thủ với Bao gia chúng ta sao? Không tốt, chúng ta có thể bị lừa rồi. Sắc mặt mọi người trở nên cực kỳ ngưng trọng, nếu như tu sĩ của mấy tiểu gia tộc này có can đảm khiêu khích Bao gia bọn họ, như vậy cũng có nghĩa là còn có càng nhiều tu sĩ cũng sẽ tham dự vào. Cái này hoàn toàn khác với dự đoán của bọn họ trước đó. Bọn họ dự đoán, hiện tại là tu sĩ ngoại lai tiến công, chỉ cần bọn họ ngăn trở tu sĩ ngoại lai tiến công, như vậy những tu sĩ tiểu gia tộc này sẽ không dám nhúng tay. Không nghĩ tới, tu sĩ từ bên ngoài tiến công chưa mở ra, những tu sĩ tiểu gia tộc này lại đến tìm cái chết, chẳng lẽ đám người này điên rồi sao? Nhà bọn họ lại xuống dốc, cũng không phải những người này có thể chống lại. Ta biết người này tên là Trần Thụ, chính là một tu sĩ Trần gia, mấy năm trước. Người này còn dự định nhập vào Bao gia chúng ta, để cho ta cự tuyệt, toàn bộ Trần gia, chỉ có một tu sĩ cảnh giới linh tôn như hắn, cũng có vài tên đệ tử cảnh giới linh đan, theo lý thuyết, hắn không thể lấy sinh tử gia tộc bọn họ tới đây mạo hiểm. Nhất định là đám tu sĩ ngoại lai kia thuê bọn họ. Mặc kệ nguyên nhân gì, tuyệt đối không thể tha thứ cho bọn họ. Một lão giả hung tợn nói, lập tức tru sát toàn tộc bọn họ, cảnh cáo tất cả mọi người, dám can đảm xâm nhập Bao gia chúng ta. Kết cục tất là diệt tộc. Một người khác trầm giọng nói, các vị đạo hữu, việc này hẳn là nên thận trọng, giết chết người này là ở lãnh địa của Bao gia chúng ta, cũng có pháp có thể lần theo, nhưng diệt gia tộc người này, chưa chắc là chuyện dễ dàng, thái độ của hai đại gia tộc khác là bực nào. Mọi người nghe vậy, đều trầm mặc, diệt một gia tộc nhỏ là dễ dàng, đặc biệt là sau khi không có tu sĩ cảnh giới linh tôn, không khác gì giết chết một con kiến hôi. Nhưng thiên noãn đảo không phải của Bao gia bọn họ. Cho dù năm đó khi Bao gia không suy sụp, bọn họ muốn làm chuyện này cũng phải suy nghĩ một chút, càng không cần phải nói đến thời khắc hiện tại. Có thể có quan hệ với hai gia tộc khác hay không? Mọi người lo lắng nhất, cũng là điểm này. Đúng vào lúc này, sắc mặt mọi người lăng lăng. Không tốt, đại trận hộ thành đã bị phá. Tất cả mọi người độn tốc là được, chờ bọn hắn trở lại động phủ của mình. Đại trận hộ thành sớm đã triệt để bị hủy, còn có mấy tên tu sĩ cảnh giới linh đan bị giết. Cấm chế mấy động phủ cũng bị mở ra, nếu như không ngoài dự liệu, tất nhiên là người khác càn quét không còn. Bên trong động phủ, tự nhiên không có bảo vật gì giá trị quá cao, nhưng đây tuyệt đối là khuất nhục to lớn. Đường đường là Bao gia, một trong ba gia tộc lớn trên thiên noãn đảo, không ngờ hôm nay lại rơi xuống tình trạng như vậy. Hơn nữa Bao gia bọn họ hiện tại vẫn còn có 7 tên tu sĩ cảnh giới linh tôn, thực lực cũng không yếu. Cùng lúc đó, bọn họ còn không ngừng đạt được môn hạ truyền tin. Làm tu sĩ cảnh giới linh tôn, bọn họ không tham dự quản lý gia tộc, chỉ cần hưởng dụng cung phụng trong gia tộc là được. Mà những tu sĩ cảnh giới linh đan trong gia tộc đều sẽ xử lý thỏa đáng tất cả, nếu không có đại sự, tuyệt đối sẽ không dễ dàng quấy rầy bọn họ. Nhưng giờ phút này, bọn họ đều truyền tin đến, gần như tất cả khu vực đều bị người khác cướp đoạt. Mà các tu sĩ tham dự việc này, toàn bộ đều là tu sĩ cảnh giới linh tôn, bọn họ tùy ý cướp đoạt bảo vật, thậm chí sẽ giết chết tu sĩ Bao gia. Khảo vấn nơi cất giữ bảo vật. Từ mật thất luyện đan, mật thất luyện khí đến chỗ ở của tu sĩ cấp thấp, không một ai may mắn thoát khỏi. Thật to gan, thật to gan. Một gã tu sĩ Bao gia nổi giận đùng đùng, hắn thật sự không rõ, vì sao lại đột nhiên xuất hiện loại biến cố này. Các vị đạo hữu, ta suy đoán khả năng không phải hai đại gia tộc kia gây nên, bằng vào thực lực của bọn họ, không có khả năng làm ra loại hành vi này. Ngược lại, ta ngược lại cho rằng, là đám tu sĩ ngoại lai kia, bọn họ nhân số không nhiều, thực lực không đủ mạnh, cho nên thuê những người này tới làm những chuyện này. Chúng ta bây giờ chủ yếu nhất, chính là bắt lấy một người sống, từ trong miệng người này, đạt được nguyên nhân thật sự. Hai đại gia tộc, đương nhiên sẽ không chủ động động thủ, dù sao cũng tổn hại uy danh của bọn hắn. Những tu sĩ ngoại lai kia, tiêu tốn bao nhiêu tiền mới có thể khiến cho đám người này dám can đảm tiến công Bao gia chúng ta? Ta thấy có khả năng đây là động tác của hai đại gia tộc, chỉ có bọn họ mới có thể chỉ huy bọn họ. Hai người này cân nhắc là hoàn toàn trái ngược, nhưng đều có đạo lý. Nhưng đối với bọn họ mà nói, trước mắt quan trọng nhất vẫn là tránh cho Bao gia tiếp tục tổn thất. Các vị đạo hữu, bây giờ tất cả cửa hàng của chúng ta đều đã bị hủy, cái này cũng không sao, bất quá là tổn thất một chút linh thạch mà thôi, nhưng địa bàn bên trong Bao gia chúng ta tuyệt đối không thể lại bị hao tổn. Nếu có người đồ sát đệ tử Bao gia chúng ta, để Bao gia chúng ta không có người kế tục, đây tuyệt đối là kiếp nạn của Bao gia chúng ta. Thông báo cho tất cả đệ tử tinh anh cảnh giới linh đan, còn có đệ tử tinh anh cảnh giới linh sư, mau tới đây. Nơi động phủ này lưu lại 3 người trông coi, 4 người còn lại phân bố ở 4 phương vị, mục đích của chúng ta cũng không phải là muốn giết sạch tu sĩ phạm tội, đây là bỏ gốc lấy ngọn. Chỉ cần đánh lui bọn họ là được, chư vị đạo hữu, tùy thời câu thông, liên hệ lẫn nhau, nhất định phải bảo vệ Bao gia chúng ta. Lão giả cầm đầu Bao gia trầm giọng nói, người này có tu vi cảnh giới linh tôn hậu kỳ, thực lực cũng là mạnh nhất. Đối với một gia tộc mà nói, quan trọng nhất chính là người, nếu đệ tử bị giết, gia tộc này chỉ sợ rất nhiều năm cũng khó khôi phục. Mọi người nghe vậy, đều liên tục gật đầu. Kỳ thật cũng có tu sĩ dự định thỉnh cầu hai đại gia tộc khác trợ lực, nhưng loại chuyện bảo hộ lột da này, trong lúc nhất thời bọn họ rất khó đưa ra quyết định. Mà giờ khắc này Huyễn Ngọc dẫn hai sư đệ lặng lẽ trốn trong một nhà cỏ của Bao gia. Nơi này vốn là chỗ ở của tạp dịch Bao gia, bởi vì Bao gia biến đổi lớn, rất nhiều tạp dịch nhân cơ hội đào thoát ra ngoài. Bọn họ chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc cảm nhận được một tia linh lực biến hóa. Sư tôn suy đoán quả nhiên không sai. Huyễn Ngọc truyền âm cho hai vị sư đệ. Căn cứ sư tôn nói, bọn hắn mặc dù có khả năng phân tán điều tra, nhưng mà giữa lẫn nhau khẳng định có liên hệ, ba người chúng ta ra tay. Nhất định phải một kích tất sát, tuyệt đối không thể để cho hắn đào thoát, nếu không tuyệt đối không có cơ hội thứ hai. Giết chết một tu sĩ cảnh giới linh tôn của Bao gia, tuyệt đối là kế hoạch lớn nhất đêm nay. Hơn nữa còn là một khâu cực kỳ quan trọng là diệt Bao gia. Nếu là tranh đấu cả đêm, tu sĩ cảnh giới linh tôn của Bao gia cũng không có tổn thương, như vậy đợi đến khi tin tức truyền ra ngoài, những tu sĩ trước đó đến đánh lén kia, chỉ sợ sớm đã sợ tới mức bỏ trốn mất dạng. Mà giết chết một gã tu sĩ cảnh giới linh tôn của Bao gia, tu sĩ cảnh giới linh tôn của Bao gia chỉ còn lại có 6 người, thực lực giảm mạnh. Điều này sẽ khiến càng nhiều tu sĩ tiểu gia tộc và tán tu nhìn thấy hy vọng. Nỗ lực của bọn họ ngày hôm nay chính là vì thời khắc này. Chương 1799, gia tộc xuống dốc, giờ phút này, một gã tu sĩ Bao gia đang tuần tra bốn phía, tu sĩ cấp thấp Bao gia ở nơi này đã sớm không biết tung tích, có lẽ là đã trốn, cũng có thể là bị giết. Bao gia vốn là một trong tam đại gia tộc của Thiên Noãn đảo, vô luận như thế nào cũng không ngờ lại có một ngày như vậy. Tuy việc đã đến nước này, nhưng Bao gia tuyệt đối không thể từ bỏ địa vị của Thiên Noãn đảo. Đây là căn cơ của Bao gia, chỉ cần giải quyết phiền phức hiện tại, tài nguyên Thiên Noãn đảo rất phong phú, Bao gia khôi phục cũng dễ dàng. Một khi bị đuổi ra khỏi Thiên Noãn đảo, những người bọn họ sẽ trở thành ngọn nguồn không dễ. Cho tới bây giờ, hắn còn không hiểu rõ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Năm đó, nghe theo lời Bao Hà Đồ, đi giết người đoạt bảo, đích thật là một sai lầm lớn, bất quá việc này đã qua rất nhiều năm, ai có thể nghĩ tới, lại sẽ bởi vì việc này mà xuất hiện loại tình huống này. Giờ phút này, hắn có chút ít thưa thớt, hắn cũng không biết, bước tiếp theo Bao gia nên làm cái gì. Là tìm kiếm hai đại gia tộc ngoài hai đại gia tộc trợ giúp, hay là một mình chiến đấu hăng hái. Hắn không khỏi nhìn về phía phương xa, khẽ thở dài một hơi. Bản thân hắn đã bế quan tu luyện đến thời khắc mấu chốt, nếu không phải lúc này đột phát thời gian, có lẽ hắn có khả năng đang trùng kích cánh cửa cảnh giới linh tôn hậu kỳ, một khi thành công, tăng lên cực lớn. Cho nên đối với loại tình huống này xuất hiện, trong lòng hắn cũng cực kỳ tức giận. Đột nhiên, một đạo linh lực ba động yếu ớt, để hắn có chút phát giác. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức khiến hắn lạnh người. Keng, ba đạo linh quang nhanh chóng xuất hiện trước mặt hắn. Khoảng cách gần như thế, khiến hắn gần như không kịp phản ứng. Keng, Ba đạo linh quang xuyên qua ngực hắn, cơ hồ trong nháy mắt đã rút khô linh lực trên người hắn. Giờ phút này, hắn rốt cuộc hiểu được cái gì, lại có người ở chỗ này mai phục đánh lén hắn. Hắn cũng hiểu rõ kết cục của mình, gần như hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn rất muốn truyền tin tức này ra ngoài thế nhưng chuyện này gần như không có khả năng, ba người Huyễn Ngọc lập tức phi độn tới, lập tức diệt sát thần hồn của hắn. Tuy không thể nói làm lặng yên không một tiếng động, nhưng cũng sẽ không khiến cho tu sĩ cảnh giới linh tôn khác phát hiện. Đắc thủ, sư tôn thật sự thần cơ diệu toán. Ngõ Hoa Điền cười ha ha ha nói. Hai vị sư huynh, chúng ta lập tức đến địa phương tiếp theo, có lẽ còn có cơ hội như thế, nếu như lại giết chết một gã tu sĩ bao gia, chúng ta liền lập công lớn. Không thể, sư tôn đã dặn dò, sau khi chúng ta giết chết người này, nhất định phải lập tức rời khỏi nơi đây. Huyễn Ngọc cầm lấy túi trữ vật của người này, sau đó lập tức bỏ chạy. Hai người còn lại thấy vậy, mặc dù không cam lòng, nhưng mệnh lệnh của Huyễn Ngọc, bọn họ vẫn phải vâng theo. Ba người này sau khi rời khỏi một khắc đồng hồ, mấy đạo quang hoa đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Mấy người này toàn bộ đều là tu sĩ bao gia, bọn họ sau khi không nhận được tin tức của tu sĩ bao gia đã chết này, lập tức phi độn mà đi. Nhưng kết quả lại khiến bọn họ cực kỳ khiếp sợ. Bao gia tu sĩ này, vậy mà trong chốc lát ngắn ngủi, lặng yên không một tiếng động bị người đánh chết. Thật to gan, một gã tu sĩ bao gia lúc này giận dữ. Là ai cho bọn họ lá gan, xem bao nhà chúng ta thành nơi nào. Đây quả thực là cưỡi ở trên đầu bao gia chúng ta. Rất nhanh, tất cả tu sĩ cảnh giới linh tôn của bao gia đều tới. Nhưng hiện tại, cũng chỉ có 6 người bọn họ mà thôi. So sánh với tiểu gia tộc bình thường, 6 gã tu sĩ cảnh giới linh tôn đích thật là không ít. Nhưng là một trong tam đại gia tộc của Thiên Noãn Đảo, quả thực có chút không đáng chú ý. Có rất nhiều tu sĩ cảnh giới linh tôn của tiểu gia tộc, đều có thể đạt tới 5 người, lại chiêu mộ 1-2 người, liền có thể chống lại bao gia bọn họ. Ai còn sẽ đem nhà bọn họ để ở trong mắt, trước đó 7 người bọn họ tận lực giấu giếm việc này, cho nên mới có thể an ổn vượt qua nhiều bà nội như vậy. Bây giờ, bao gia đã bị công kích nhiều mặt, ai cũng muốn cắn một miếng thịt từ trên người bao gia bọn họ. Mà đây đều là máu thịt của bao gia. Chư vị đạo hữu, xem ra đối phương đã sớm có mưu kế, bố trí không ít chỗ đánh lén, muốn đánh lén thành công, đối phương ít nhất cũng phải 3-4 tu sĩ cảnh giới linh tôn, thật bạo tay. Sư huynh, chúng ta bây giờ chỉ sợ đã vô lực chống cự, bằng không tìm hai đại gia tộc, chỉ có một trong số đó ủng hộ chúng ta, bao gia chúng ta còn có chỗ sống yên ổn, đến lúc đó, cùng lắm thì đem 1/3 địa bàn của chúng ta tặng cho bọn hắn. Ngươi cho rằng hai đại gia tộc kia dễ dàng thỏa mãn như vậy sao? Hiện tại bọn họ chỉ sợ mở ra cái miệng to như chậu máu, chờ chúng ta nhảy vào trong. Tình cảnh trước mắt, ta cho rằng bọn họ có khả năng sẽ để cho chúng ta trực tiếp gia nhập gia tộc bọn họ, thâu tóm toàn bộ bao gia chúng ta. Tất cả mọi người đều trầm mặc, khả năng này rất lớn. Nếu giờ phút này, vị trí của bọn họ đổi một chút, hai đại gia tộc khác gặp phải tình huống như thế, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội tốt này. Nhớ ngày đó, hơn 10 tu sĩ cảnh giới linh tôn của bao gia, đó là phong quang cỡ nào. Nhưng bây giờ, đã hoàn toàn khác với trước đó. Hiện tại mỗi một bước đi bọn họ đều phải cẩn thận, bởi vì một bước đi nhầm, đều có thể dẫn đến bao gia bị diệt. Các vị đạo hữu, chúng ta nên làm như thế nào đây? Một khi tin tức này truyền đi, chỉ sợ ngày mai chúng ta không thể kiên trì. Đi Tống gia, phân cho Tống gia một nửa địa bàn, có lẽ có thể bảo vệ chúng ta. Một lão giả rốt cục mở miệng nói. Sư huynh, thật sự phải làm như vậy sao? Tống gia sẽ đồng ý sao? Hiện tại chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào, cũng không thể đi tìm ô gia tuyệt đối sẽ không cho chúng ta bất cứ cơ hội nào, Tống gia có lẽ có một đường sinh cơ. Trên mặt 6 người đều là vẻ tuyệt vọng, vừa rồi bọn họ đều còn đang suy nghĩ, tuyệt đối không thể nhận cầu cứu bất kỳ một gia tộc nào. Trời từ từ sáng lên, tình huống bao gia trong suốt một đêm này truyền khắp toàn bộ Thiên Noãn Thành. Rất nhiều khách sạn chật ních tu sĩ bao nhà, bởi vì bao gia thu đệ tử hạch tâm vào bảo vệ ở trung tâm, nhưng rất nhiều đệ tử chi hệ không có chỗ trốn. Bao gia là một trong 3 đại gia tộc của Thiên Noãn Đảo, chẳng những chiếm phạm vi rất lớn, hơn nữa đệ tử cũng đông đảo. Ngoại trừ dòng chính gia, còn có không ít đệ tử chi hệ. Những người này có đến mấy vạn, các tu sĩ cảnh giới linh tôn của bao gia, hiện tại cũng không rảnh bận tâm bọn họ. Trên người những người này cũng có không ít bảo vật, cho nên bọn họ dứt khoát trốn vào khách sạn. Lần này, gần như tất cả khách sạn đều bị chiếm hết. Hiện tại toàn bộ Thiên Noãn Đảo đều biết bao gia đã xảy ra chuyện gì. Lãnh địa Bao Gia vốn náo nhiệt, trống rỗng, cửa hàng cũng đều khóa chặt. Có rất nhiều đệ tử nội bộ Bao Gia, thừa cơ đánh cắp bảo vật Bao Gia. Ngày bình thường, bọn họ tự nhiên không dám làm như thế, nhưng hiện tại, bọn họ cân nhắc đến việc Bao Gia rất có khả năng bị diệt, không lấy thì phí. Hơn nữa, cho dù bọn họ không lấy đi những bảo vật này, rất có thể sẽ bị tu sĩ ngoại lai lấy đi, còn không bằng tiện nghi cho người một nhà. Huống chi, tu sĩ cảnh giới linh tôn của Bao Gia, căn bản không có thời gian đi nhìn chằm chằm vào chút bảo vật này. Chương 1800, không chỗ nào có thể đi, toàn bộ Thiên Noãn đảo đều đã biết Bao Gia trước mắt tràn ngập nguy cơ. Mà đối với các tu sĩ tạo thành tất cả những thứ này, còn không hiểu rõ lắm. Các tu sĩ hôm qua tham dự chia cắt bảo vật Bao Gia, từng người hưng phấn dị thường, nếu không phải bọn họ ra tay quyết đoán, chỉ sợ chỗ tốt này bọn họ cũng không vớt được. Nhìn tình huống trước mắt, tất cả mọi người đều cho rằng Bao Gia xong rồi. Hiện tại gia tộc vốn phụ thuộc vào Bao Gia, nhanh chóng phủi sạch quan hệ với Bao Gia, thu bảo vật và địa bàn của Bao Gia làm của riêng. Nếu như là hôm qua, bọn họ còn không dám làm như thế, dù sao Bao Gia vẫn còn có chút thực lực. Nhưng hiện tại, Bao Gia một đêm biến đổi lớn, chỉ sợ cũng khó có thể trở về thời kỳ cường thịnh năm đó. Hơn nữa, 6 tu sĩ cảnh giới linh tôn làm sao có thể nhấc lên sóng gió gì trên Thiên Noãn đảo. Tất cả tu sĩ Thiên Noãn đảo đều phấn khởi, đặc biệt là các gia tộc và tu sĩ tầng chót. Những người bọn họ, phần lớn đều bị tu sĩ của ba đại gia tộc ức hiếp qua, theo bọn họ, ba đại gia tộc chiếm cứ lượng lớn tài nguyên, dẫn đến tài nguyên bọn họ đoạt được cực ít, cửa hàng cỡ lớn, đều bị Bao Gia chiếm cứ, để bọn họ chỉ có thể phụ thuộc vào ba đại gia tộc, hơn nữa còn bị ba đại gia tộc hút máu. Bọn họ vui mừng không phải vì Bao Gia xuống dốc, mà là vì những thượng vị giả này xuống dốc. Gia tộc khổng lồ xuống dốc sẽ sinh ra biến hóa cực lớn với bố cục của Thiên Noãn đảo, sau đó là cơ hội bọn họ chờ đợi. Có không ít tu sĩ đã vận sức chờ phát động, mặc dù các tu sĩ cấp thấp của Bao Gia đều giấu ở trong khách sạn, nhưng mà chung quy sẽ không vĩnh viễn không ra ngoài. Một khi bọn họ xuất hiện, tất nhiên sẽ đụng phải các loại ám sát. Bởi vì Bao Gia đã triệt để không có tư cách đặt chân tại Thiên Noãn đảo. Thậm chí có không ít tu sĩ đã tập kết thành đàn, một khi phát hiện tu sĩ Bao Gia rời khỏi Thiên Noãn đảo, chắc chắn sẽ giết để đoạt bảo. Mà giờ khắc này, 6 tu sĩ cảnh giới linh tôn của Bao Gia, toàn bộ tụ tập ở Tống Gia. Tống Gia chính là một trong ba đại gia tộc trên hòn đảo. Thực lực Tống Gia cũng rất mạnh mẽ, chiếm cứ hầu như 1/3 vị trí, số lượng cửa hàng rất nhiều, số lượng tu sĩ càng đạt đến 5 vạn người. Đối với việc tu sĩ Bao Gia đến, Tống Gia chỉ phái ra một tu sĩ cảnh giới linh tôn tiếp kiến bọn họ. Loại tiếp đãi này tự nhiên là có chút thấp. Trên thực tế, Bao Gia chưa bao giờ sẽ phái ra nhiều tu sĩ cảnh giới linh tôn như vậy đi tới một gia tộc khác. Dù sao đại sự giữa gia tộc và gia tộc cũng không phải là chuyện nhỏ, đều là sau khi thương thảo xong mới có thể gặp mặt, quá trình gặp mặt cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Chư vị đạo hữu Bao Gia tới đây, có chuyện gì không? Tống Gia là một lão giả, tên là Tống Thiên Khiếu. Khuôn mặt già nua, nghe nói thọ nguyên đã lâu, sau khi vô vọng tiến giai, hiện tại quản lý chuyện chủ yếu của Tống Gia. Bái kiến Tống đạo hữu, chúng ta hôm nay đến, một là muốn hợp tác với Tống Gia, mặt khác là muốn thỉnh cầu Tống Gia đạo hữu trợ giúp. Bao Gia lão giả vội vàng cung kính nói. Tình huống bây giờ, hắn cũng không che giấu. Bởi vì chuyện này, toàn bộ Thiên Noãn đảo đều truyền ra, nói nhảm cũng vô dụng. Bao Gia chúng ta nguyện ý xuất ra một nửa địa bàn và phạm vi thế lực. Đổi lấy sự trợ giúp của đạo hữu Tống Gia, chỉ cần vượt qua cửa ải khó khăn lần này, Bao Gia ta tất nhiên sẽ có hậu tạ. Chuyện Bao Gia các ngươi, ta nghe nói qua một chút, tình huống chỉnh thể, cũng hiểu rõ một chút. Nhưng ta rất tò mò, cường địch các đạo hữu rốt cuộc có lai lịch gì. Bao Gia lão giả cười khổ lắc đầu nói, hẳn là một số tu sĩ ngoại lai, tình huống cụ thể chúng ta cũng không rõ lắm, việc này phát triển quá nhanh, bất quá một ngày thời gian, vậy mà đạt đến bực này. Tống Thiên Khiếu trầm ngâm một chút, nói, việc này mấu chốt là ở chỗ, rốt cuộc là người nào làm. Từ trước đến nay Bao Gia đạo hữu giao hảo với chúng ta, bây giờ gặp phải khó khăn bực này, chúng ta cũng không thể ngồi yên không lý đến. Nhưng chúng ta nên giúp các đạo hữu như thế nào? Mong rằng các đạo hữu cung cấp một ít tin tức, không cần giấu riêng mới tốt. Còn chuyện phân cách địa vực gì đó thì trước tiên không cần nhắc tới, đợi sau khi giải trừ ngoại địch, chúng ta bàn lại cũng không muộn. Việc này có lẽ có quan hệ với Chu Bức, ngày đó chúng ta đích xác đánh lén Chu Bức, trong đó còn có vài tên tu sĩ ngoại lai. Bất quá việc này đã qua nhiều năm, gần đây mới truyền ra một ít tin đồn. Ta đoán bọn họ có thể đã mưu đồ rất nhiều năm. Tu sĩ Bao gia hiện tại cũng không giấu giếm chuyện bọn họ giết người đoạt bảo, tuy rằng lúc này bọn họ ăn thiệt thòi lớn, nhưng vẫn là chuyện cực kỳ ám muội. Muốn được Tống gia trợ giúp, bọn họ cũng chỉ có thể như thế. Các vị đạo hữu, đơn thuần dựa vào suy đoán vẫn là không được, phải biết kẻ địch thật sự là ai, rốt cuộc mạnh bao nhiêu thế lực. Đề nghị chư vị đạo hữu có thể bái phỏng Ô gia một chút, đối với loại cường địch này, chúng ta hẳn là nên cùng nhau đối đãi. Tống Thiên Khiếu nói, Tống đạo hữu yên tâm, ta rất nhanh có thể tìm ra chỗ của những tu sĩ ngoại lai này. Sau khi tu sĩ Bao gia rời khỏi Tống gia, một người nói, Tống gia này là có ý gì? Đối với điều kiện chúng ta đưa ra cho rằng quá ít sao? Cho bọn họ một nửa địa vực, bọn họ còn không hài lòng. Lần này nói chuyện với nhau, cũng không có bất kỳ kết quả gì, Tống gia một mực nói nhảm một số chuyện vô dụng, tuy rằng nhìn qua không có chút sơ hở nào, nhưng bọn họ hoàn toàn không có ý tứ trợ giúp Bao gia. Ta thấy cũng không phải là Tống gia không cảm thấy hứng thú đối với địa bàn của chúng ta, mà là bọn hắn căn bản không muốn liên lụy đến việc này. Thực lực Tống gia cường đại như thế, bình thường mà nói, nếu bọn họ không hài lòng điều kiện của chúng ta, có thể cân nhắc thâu tóm chúng ta, để toàn bộ chúng ta nhập vào Tống gia, vì sao ngược lại để chúng ta đi Ô gia, nếu chúng ta nhập vào Ô gia, bọn họ có thể kiếm được chỗ tốt gì? Một gã tu sĩ Bao gia cả giận nói. Thái độ của Tống Thiên Khiếu thật sự là bọn họ có chút kỳ quái. Những tu sĩ ngoại lai này, rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ đến lấy Tống gia cũng sợ hãi? Đây chính là cơ hội tốt nhất để Tống gia mở rộng lãnh địa của mình. Sau khi bị Hoàng gia từ chối, sáu người này thoạt nhìn có chút mệt mỏi. Hiện tại nơi duy nhất bọn họ đi cũng chỉ có Ô gia. Bất quá, nếu như giao tất cả địa bàn cho Ô gia, bọn hắn còn có thể lưu lại cái gì? Có lẽ chỉ có nơi đặt chân mà thôi. Có lẽ dẫn theo các đệ tử Bao gia rời khỏi Thiên Noãn đảo là lựa chọn không tệ, nhưng cơ nghiệp kinh doanh mấy nghìn năm từ đó triệt để dứt bỏ. Bao gia bọn họ, vĩnh viễn không có ngày trở về Thiên Noãn đảo. Bọn họ nghĩ thế nào cũng không thông, một gia tộc thế lực khổng lồ như thế, chỉ trong thời gian một ngày, hiện tại đã giống như chuột chạy qua đường, không chỗ có thể đi. Đúng vào lúc này, một tu sĩ cảnh giới linh lực chạy như bay đến, đưa một đạo truyền tin cho các tu sĩ Bao gia, sau đó xoay người bỏ chạy. Nếu muốn giữ người này lại, tự nhiên là vô cùng dễ dàng. Nhưng tu sĩ tu vi thấp như thế, mọi người cũng đều hiểu, lưu lại hắn không hỏi ra bất cứ bí ẩn gì. Bao gia lão giả mở ra truyền tin, trên mặt lộ ra vẻ khác thường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.